Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Giận Từ Hôn, 1, chương 748, Giận Từ Hôn, 1, tốt lắm, ta chẳng qua nói như vậy nói mà thôi, Khương Ly khóe môi mỉm cười. Thật sự không có so đo, nàng hiện tại tâm tình thập phần hảo, nào có công phu tức giận, Thanh Đồng không yên đỡ nàng đi Cẩm Quỷ Uyển. Nơi này hết thảy, đều dựa theo Trọng Phong phân phó, hết thảy rực rỡ hẳn lên, không có gì Trọng Quỳ đã từng lưu lại dấu vết. Khương Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không là đặc biệt vừa lòng, liền nói, nhiều như vậy thư, ta dù sao cũng không thích xem, ta còn là thích nghe người ta nói thư cho ta nghe. Bất quá hiện tại ta có thể thấy, không cần thiết người ta nói thư, này đó thư xem chướng mắt. Đều chuyển đi thôi, Lạc Thanh Đồng vội vàng mệnh lệnh thị nữ tiến vào. Đem thư tất cả đều chuyển đi, một quyển cũng không thừa lại. Tiểu chủ nhân, nơi đó không, hẳn là bãi chút thế là tốt hay không nữa xem đâu. Khương Ly xem liếc mắt một cái giá sách, nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Giá sách cũng chuyển đi, ngày mai tìm một họa sĩ đến, cho ta họa một bức bức họa, quải ở nơi đó. Ta muốn thường xuyên xem mơ siêu, Thanh Đồng cũng không biết vị này Khương Ly công chúa trước kia ra. Sao chờ xấu xí quái vật, bởi vậy khó có thể lý giải nàng như vậy yêu xem bản thân dung mạo. Nhưng đã phân phó, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Khương Ly dù sao còn thập phần suy yếu, thô sơ giản lược nhìn nhìn phòng sau, liền mệt mỏi ngủ hạ. Thanh Đồng ra khỏi phòng, trong viện, vừa vặn có một người đi tới. Thanh Đồng cô nương, tiểu chủ nhân nghỉ ngơi sao? Kia một thân màu xám trường bào thiếu niên cao giọng hỏi. Tề Lộc công tử, tiểu chủ nhân ngủ, Thanh Đồng vội vàng nói. Nàng, không có việc gì đi. Tề Lộc có chút lo lắng, nghe nói một đường đến nàng thân thể thập phần không tốt. Cho nên hắn vội vã đến xem mơ siêu, yên tâm đi. Tiểu chủ nhân không có chuyện gì, huống chi ở thừa tướng phủ. Cái gì cần có đều có. Tề Lộc gật gật đầu. Cười nói, cũng đúng, ta đây ngày khác lại đến đi. Tề Lộc nhìn thoáng qua khép chặt cửa phòng. Sư phụ trở về không nghĩ thấy hắn, đại khái là thật thân thể không tốt đi, kia hắn cũng không tiện nhiều quấy rầy. Đi ra Cẩm Quỷ Uyển, Tề Lộc trong lòng có chút mê hoặc, vì sao sư phụ rõ ràng ly khai, lại nhanh như vậy đã trở lại đâu? Rời đi trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao Hàm Dương cung nghị sự trong điện? Trọng Phong đối với ngôi cao vương tọa thượng Tần Vương nói một phen nói. Khiến cho Tần Vương đáng kể trầm tư không nói. Vương thượng, đối hôn sự an bày không vừa lòng sao? Trọng Phong ngẩng đầu nhìn về phía quân vương, ngữ điệu trầm túc, đây là không hề thương lượng ngữ khí. Cơ Huyền Thương cười nhẹ, tử mâu khẽ nhúc nhích, không ai có thể nhìn thấu hắn như vậy tươi cười có thế nào thâm ý. Thừa tướng mới vừa nói cái gì? Của ngươi nữ nhi, đã trở lại, đúng là Trọng Phong nói. Việc này dù sao cũng là Trọng Quỳ tùy hứng, nhưng Tần Vương ở người trong thiên hạ trước mặt đã đánh mất mặt. Cho nên Trọng Phong trong lòng bao nhiêu vẫn là có vài phần áy náy. Trước đây là tiểu nữ không hiểu chuyện, trải qua ta một phen khuyên bảo, rốt cục vẫn là quay đầu, như không có Trọng Quỳ đào hôn. Chỉ sợ hiện tại Khương Ly đã là danh chính ngôn thuận Tần Quốc Vương hậu. Cơ Huyền Thương nghe vậy không khỏi hơi hất mày sao, cười hỏi, không biết thừa tướng là khuyên như thế nào phục của nàng. Từ xưa hôn nhân, chớ không phải là cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, Quỳ Nhi là hiếu thuận đứa nhỏ. Nàng sẽ không làm ta thương tâm thất vọng, Trọng Phong sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Huống hồ, phía trước nàng đã tùy hứng quá một lần, làm cho ta đã đánh mất mặt, trong lòng nàng đã có chịu tội cảm, thừa tướng tam tắc miệng lưỡi. Quả nhân tự nhiên tin được, chẳng qua, hắn vi híp mắt, nàng đào hôn, náo loạn lớn như vậy động tĩnh xuất ra, cư nhiên dễ dàng như vậy sẽ trở lại, làm quả nhân có chút kinh ngạc. Hết chương.